Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2696, rốt cục thanh niên này có lai lịch ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta vừa nói xong lời này, vô số ánh mắt lạnh như băng rơi xuống người Diệp Bắc Minh, kẻ này, tất phải giết. Một lão già cảnh giới vực chủ sơ kỳ đi ra từ trong đám người, cậu ta không chết. Ban đêm lão phu không ngủ được, lão già thứ hai lắc đầu, vẫn nên giết đi. Advertisement. Tiếp theo, người thứ ba, người thứ tư, trong phút chốc, bao gồm cả đám người Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ, tổng cộng 32 bóng dáng bước ra khỏi đám người. Advertisement. 32 cảnh giới vực chủ sơ kỳ, dọa sợ tất cả mọi người trên quảng trường. Bọn họ há to miệng thở hổn hển, hộc, hộc, sắc mặt ai nấy cũng đỏ bừng, trái tim bị dọa đến suýt thì nổ tung. Đó là 32 cảnh giới vực chủ sơ kỳ đấy. Đây là khái niệm gì? Nếu 32 người này bắt tay nhau, có thể quét ngang toàn bộ thế giới cao võ. Thân thể Lục Tuyết Kỳ run nhẹ nhẹ, nắm chặt bả vai Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, Diệp Bắc Minh buông lỏng cô ấy ra. Bát sư tỷ, chị có muốn nhìn em giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt không? Giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt. Lúc Lục Tuyết Kỳ nghe được câu nói này, cả người cô mơ hồ, cô ấy nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Diệp Bắc Minh làm thế nào mà giết được 32 cảnh giới vực chủ trong nháy mắt? Giọng của Diệp Bắc Minh không lớn, nhưng hiện trường quá yên tĩnh, cộng thêm tất cả mọi người đều là người tu võ. Lời này cũng rơi vào trong tai những người khác, quảng trường vốn bị bao phủ bởi hơi thở giết chóc, chợt truyền ra tiếng cười vang. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt, cậu ta nghĩ cậu ta là thần chắc, thằng chó đẻ, mày giết cho tao xem nào. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vô số người chảo phúng, 32 người cảnh giới vực chủ Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ nghiêm mặt, bọn họ không tin Diệp Bắc Minh có thể giết tất cả bọn họ trong giây lát, cho dù Diệp Phá Thiên sống lại cũng không làm được, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh còn mạnh hơn cả Diệp Phá Thiên năm đó, không có khả năng. Chỗ tối, đôi mắt Lạc Khuynh Thành ngưng trọng. Xưa nay tiểu sư đệ không thích nói mạnh miệng, rốt cuộc em ấy muốn dùng biện pháp gì? Thanh niên bên cạnh cười khẽ. Giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt. Khá thú vị đĩ. Nếu như là tôi, dùng đến món đồ kia, quả thật có thể làm được. Nếu như câu nói này bị những người khác nghe được, nhất định sẽ bị dọa chết tươi. Rốt cuộc thanh niên này có lai lịch ra sao? Cách chương.